Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, nam chính xác định. Hiện tại hết thảy đều xong, khẳng định là cái kia kẻ lang thang lấy đi. Hắn hội đi máy bay đi Florida hoặc là Hawaii, nếu không phải là Canada, Panama, tam giác quỷ Bermuda, tiêu diêu tự tại, Lonnie đâu, hắn hội giết ta, Lola. Người đến nói cho hắn biết, đến A, hắn một chữ đều sẽ không tin. Vì cái gì? Có một lần ta trộm lưu lại một dương khói. Hắn lập tức liền phát hiện, hắn người nào cũng không tin. Lần giao dịch này cũng là một lần khảo nghiệm, nhìn xem ta có phải hay không tin được. Trong túi, có bao nhiêu tiền? 100.000 đô la Mỹ. Cái gì? 100.000 đô la Mỹ. Một lần khảo nghiệm, há, gặp quỷ. Thử vai trong phòng, Simon lắng nghe Sandra Bullock cùng Keanu Reeves thử diễn xong chỗ này đối trắng. Làm dừng lại thủ thế. Tốt, đến nơi đây là được rồi. Hai người đều dừng lại. Simon các loại Keanu Reeves một lần nữa đứng vững. Nói, như vậy, Keanu, có thể nói một chút. Ngươi vì sao lại đối bộ phim này cảm thấy hứng thú không? Ta cảm thấy... đây là một bộ rất đặc biệt điện ảnh. Keanu Reeves khẽ ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, nói, đặc biệt hình thức, đặc biệt cố sự, nếu như có thể tham dự, ta tin tưởng cái này hội là một lần rất đặc biệt kinh lịch. Simon cười cười, nói, như vậy, ngươi cũng phải hiểu, đây là một bộ tuyệt đối nữ chính điện ảnh. Đối sự nghiệp ngươi cũng sẽ không sinh ra nhiều ít xúc tiến tác dụng. Keanu Reeves đồng dạng lộ ra mỉm cười, nói, so sánh sự nghiệp, ta càng muốn nếm thử một số thú vị đồ vật. Tốt a, Simon gật gật đầu, nói, một vấn đề cuối cùng, nam chính tóc khẳng định là không thể so nữ chính còn rất dài. Cho nên, nếu như muốn tham diễn bộ phim này, người cần đem tóc cắt đứt. Có vấn đề sao? Keanu Reeves lắc đầu, không có vấn đề, Simon hài lòng nói, như vậy. Cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới. Keanu, chúng ta sẽ mau chóng thông báo ngươi kết quả. Các loại Keanu Reeves rời đi. Sandra liền nói. Simon, ngươi tựa hồ đối với cái này diễn viên cảm thấy rất hứng thú a. Simon nhìn mắt Sandra. Cười lấy hỏi. Ngươi không biết Keanu sao? Hắn nhưng cũng là WMA. Sandra nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Nói. WMA dưới cờ có hơn 3.000 vị khách hàng đây. Ta làm sao có thể đều biết? Simon giật mình gật đầu. Trong trí nhớ, Sandra Bullock cùng Keanu Reeves tại Sinh Tử Vận Tốc bên trong hợp tác qua về sau. Vẫn là bạn tốt, không nghĩ tới hai người hiện tại còn ở vào lạ lẫm trạng thái. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, hai người có thể hợp tác, cũng căn bản không phải trùng hợp. Bọn họ đều thuộc về WMA dưới cờ. Đã từng thập niên 90, hạng mục đóng gói hình thức cũng đã là Hollywood mấy cái đại quản lý công ty chủ lưu vận hành hình. Thức, nghĩ như vậy, Simon lại mắt nhìn một bên khác John McMillan. John, người cảm thấy hắn thế nào? Cái này a, John cười cười, nói, Simon, lần này vẫn là chính ngươi đến phán đoán đi. Simon cảm giác John biểu lộ có chút kỳ quái. Nói, làm sao? John nhún nhún vai, cũng không giấu giếm. Nói, ta cùng Keanu bố dượng Paul Aaron đúng lúc nhận biết. Paul buổi sáng hôm nay mới đã gọi điện thoại cho ta. Simon hơi nghi hoặc một chút. Paul Aaron, John giải thích nói, hắn là một cái đạo diễn. Bất quá. Dưới đại bộ phận tình huống đều tại vì mấy cái đài truyền hình lớn chế tác truyền hình điện ảnh. Chúng ta hợp tác qua mấy lần. Cũng coi là quen biết. Tốt a, Simon tâm bên trong nho nhỏ địa đậu đen rau muống phía dưới. Không phải nói Keanu Reeves từ nhỏ kinh lịch long đong độc thân sông sáo Hollywood khó khăn nhất. Thời điểm kém chút chết đói sao? Làm sao trong nháy mắt thì biến thành Hollywood nhị đại? Nhẹ nhàng lắc đầu. Simon dứt bỏ những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ. Chỉ là đơn thuần địa dựa vào Keanu Reeves vừa mới biểu diễn đối với hắn làm lên ước định. Năm nay Keanu Reeves mới vừa vặn 22 tuổi. Tuy nhiên mang theo gốc râu cằm, nhưng cũng khó nén ngây ngô. Cả người càng là còn lâu mới có được rất nhiều năm sau loại kia u ám lạnh lùng khí chất. Đóng vai một cái tiểu lưu manh tuy nhiên lộ ra quá soái một số. Nhưng cũng không có quá lớn không ổn. Trên thực tế, ban đầu thời không bên trong Keanu Reeves tham diễn bộ thứ nhất Hollywood điện ảnh River Axe. Đóng vai nhân vật cũng là một vấn đề thiếu niên. Sau đó một số năm, Keanu Reeves còn thử qua kịch vui lộ tuyến. Thẳng đến The Matrix về sau, Keanu Reeves màn ảnh hình tượng mới bị định hình. Rất khó lại thoát khỏi neo áo khoác hắc gương chúa cứu thế bộ dáng. Như thế cân nhắc một lát, Simon cũng rất nhanh hạ quyết tâm. Lật qua còn lại tư liệu, còn lại 4 phần, Simon không có trực tiếp kêu dừng. Ra hiệu công tác nhân viên hô vị tiếp theo thử vai người tiến đến. Thử vai sau khi kết thúc ngày thứ 2, chạy đi Lola đoàn làm phim liền chính thức xác nhận Keanu Reeves vì nam chính. Làm một cái mới vào Hollywood gà mờ. Mặc dù có một số tham diễn phim truyền hình kinh nghiệm, nhưng đoàn làm phim vì Keanu Reeves mở ra cát xê vẫn như cũ không cao. Chỉ có $2,000. Nam chính bên ngoài. Sau đó một đoạn thời gian, chạy đi Lola hắn nhân vật cũng rất nhanh quyết định. Một bên khác, hiệu ứng hồ điệp đồng dạng hoàn thành vai phụ tuyển nhân vật cùng tiền kỳ chu bị. Trong thời gian này, Simon đồng dạng có mặt bộ phim này mấy lần thử vai. Vì nhân vật chọn lựa cung cấp một số chính mình kiến nghị. Cuối tháng 9, căn cứ cùng Fox ký tên hợp đồng, Simon cũng lần nữa bế quan. Bắt đầu đối hiệu ứng hồ điệp kịch bản tiến hành sau cùng chỉnh sửa. Cùng so sánh, chạy đi Lola liền không có như thế nghiêm cẩn sản xuất quá trình. Bất quá, một bộ đầu tư $650,000 nhẹ vốn chế tác cùng một bộ đầu tư $10,000,000 đại chế tác. Xác thực cũng không thể so sánh. Fox vị kia phụ trách hiệu ứng hồ điệp phó tổng giám đốc Peter Sander khi biết Simon đảm nhiệm hiệu ứng hồ điệp biên kịch đồng thời còn tại chiếu cố chạy đi Lola. Thậm chí còn cố ý biểu đạt một fan đối Simon không làm việc đàng hoàng, bất mãn. David Zoe cùng Brian De Palma đều chỉ là đem Peter Sander làm tượng Phật một dạng cúng. Bái, Simon cũng không có làm sao đi để ý tới đối phương. Ngày 26 tháng 9, thứ 6, hôm nay là kịch bản sửa đổi ngày cuối cùng. Simon sáng sớm thì tiến đến Fox hãng phim, cùng David Zoe cùng Brian De Palma các loại chủ sáng tổ chức chỉnh một chút một ngày hội. Nghỉ, thẳng đến 5 giờ chiều, Simon mới lái một chiếc màu đen Chevrolet SUV Tanka về nhà. Đây là Simon gần nhất vừa mới mua xuống một chiếc xe. Đối với cái niên đại này xe con phổ biến bốn phía Santana ngoại hình. Đồng dạng góc cạnh rõ ràng SUV miễn cưỡng coi như phù hợp Simon thẩm mỹ quan. Mà lại giá cả cũng không mắc. Coi là các loại tiền thuế cùng thủ tục phí cũng chỉ có hơn $32,000. Simon hiện tại là không bỏ ra nổi số tiền kia. Bởi vậy làm thời gian 3 năm trả tiền từng đợt một. Mỗi tháng chỉ cần thanh toán không đến $1,000 án yết. Vừa mới trở lại Montana khu chỗ ở. Simon thì tiếp vào Jeanette điện thoại, rất là trực tiếp biểu thị buổi tối cùng nhau ăn cơm. Simon mời khách, nàng đã đặt trước tốt nhà hàng, còn có chút tiểu không tình nguyện biểu thị Catherine cũng sẽ cùng một chỗ tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.